Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Dạ Lang Nước. Trong phòng thay quần áo có chút trầm lâu năm, ngoài ý muốn mất bóng để Maga rất khó chịu. Về sau tại tiến công trên thời gian dài đình trệ không tiến triển càng làm cho hắn phẫn nộ. Các cầu thủ ngồi tại trên ghế, từng cái hạ thấp đầu xuống nghe Maga như giống như Cuồng Phong Bạo Vũ răn dày. Liền liền Best đều không rên một tiếng. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Mandzukic hơn nửa hiệp biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hai năm trước, Best hướng ta muốn tự do, ta liền cho hắn tự do. Maga cao giọng nói, nhưng ta có một điều kiện. Best, thắng được tranh tài hết thảy ok, thua hết tranh tài ta gánh chịu trách nhiệm. Bị điểm tên Best bất đắc dĩ trả lời, nhưng vẫn là không có đứng dậy. Maga căm tức chừng Best một chút. Người nhà không phải thật biết nói nha. Câm, Best cùng Maga liếc nhau, lại cúi xuống đầu không lên tiếng. Một nhà câu lạc bộ thực tình không có đơn giản như vậy a. Phức tạp quan hệ nhân sự, cầu thủ quốc tịch, lai lịch, ngôn ngữ, huấn luyện viên chính dạy học phong cách cùng nó cùng cao tầng phải chăng hòa hợp. Cầu thủ ở giữa ăn ý, quan hệ xa gần, rất rõ ràng. Tại Best đi vào Sanker 04 trước đó, đội bóng này không có cái gì phe phái phân chia, nhiều nhất là bản địa thanh huấn cầu thủ bão đoàn mà thôi. Nhưng ở Best chuyển nhượng Sanker 04 về sau, tình huống dần dần xảy ra rồi cải biến, đặc biệt là tại Mandzukic tuyên dương Cavani là Best chính miệng điểm danh đưa vào về sau. Lấy Best làm hạch tâm, Fields, Pekarik, Fafan, Draxler cùng với Cavani đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn, hình thành một cái như có như không hệ thống. Nhưng liền Best bản thân mà nói, hắn cũng không có tâm tư khác, chỉ hy vọng đội bóng có thể đưa vào thích hợp nhất cầu thủ, chèo chống lý tưởng của hắn. Cho nên, tại Mandzukic đối chính mình bất mãn tình huống dưới, Best nhưng không nguyện ý đứng ra làm bia ngắm. Không được đến ái đồ lên tiếng ủng hộ Maga mở ra, máy sấy hình thức. Đối với hiệp một biểu hiện bết bát nhất Matip, Mandzukic một trận cuồng phê, hiện tại chúng ta trở về. Hiệp hai trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Sanker 04 cầu thủ đã đi ra cầu thủ thông đạo. Chiêm Tuấn híp mắt, cẩn thận quan sát cầu thủ. Maga không đổi người. Cavani cùng Draxler thất vọng hướng đi dự bị chỗ. Hiệp 2 trận đấu, Best chỉ huy đội bóng bắt đầu hơi chút thu về. Không còn giống hiệp 1 nửa đoạn sau đồng dạng quy mô ép lên điên cuồng tấn công không thôi. Patian FK đội lập tức làm ra phản ứng. Bọn họ thăm dò tính ra bên ngoài đỉnh đỉnh. Best quay đầu mắt liếc bên sân Maga. Cái sau làm rồi cái an tâm chớ vội thủ thế. Hai sư đồ ở giữa sân nghỉ ngơi giai đoạn sau cùng đã từng thảo luận qua. Partizan FK đội chưa hẳn cam tâm một trận thế hòa không phân thắng bại. Bởi vì đã bình ổn cục kết thúc, Sanker 04 tích 4 phân, Partizan FK đội chỉ có 1 phân. Kết quả này không có khả năng để bọn hắn tiến vào UEFA Europa League. Khó nói bọn họ còn có thể đằng sau hai trận tranh tài cầm tới 3 phân. Best tại đi vào Serbia về sau, đã từng xem qua nơi đó báo chí. Ngay tại chỗ truyền thông cảm nhận bên trong, Partizan FK đội cũng không thể so với Sanker 04 kém bao nhiêu. Best thực tình cảm thấy đây là phiên bản hiện đại bản Dạ Lang Nước. À, Best thăm dò tính cho Mandzukic lấp hai cước bóng. Krogaia tiền vệ lập tức đem bóng phân rồi ra ngoài, sau đó quay người vị trí chạy. Không thể không nói, đầu óc không dùng được người là không cách nào trở thành nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Coi như trong lòng kìm nén lửa, trong bụng kìm nén bực bội, nhưng ở chịu đến giáo huấn, tào ngộ ngăn trở về sau cũng sẽ giữ vững tỉnh táo. Chí ít ở đây bên trên sẽ... nhìn lên đến có chút phẳng nhạt. Bét Thủy Chung đứng tại tiền vệ trụ vị trí cầm banh tổ chức. Đội du kích trận hình dần dần hướng phía trước ép rồi. Trương Lục cười nói, kỳ thật San Cơ 04 cứng rắn đánh cũng có thể đánh xuyên qua. Dù sao song phương thực lực sai biệt có chút lớn. Đương nhiên, San Cơ 04 cũng phải cẩn thận. Không tệ, đội du kích phản kích rất khó chế tạo uy hiếp. Nhưng là định vị bóng chiến thuật cũng rất xuất sắc. Trên một trận tranh tài cũng là tải phạt góc bên trong xe vít đánh đầu phá cửa mang đi một điểm. Trang diện bình thản đến không có gì khó khăn chắc chờ. Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú cho fan hâm mộ bóng đá phổ cập khoa học bóng đá lịch sử. Kỳ thật Partizan FK đội bóng này cùng Trung Quốc rất có sâu xa. Lúc ấy Trung Quốc cùng Yugoslavia quan hệ không tệ. Song phương tại thể dục giao lưu trên vậy dính đến bóng đá lĩnh vực. Năm đó Trung Quốc đội trưởng Cổ Tú Toàn cùng Liễu Biển chỉ riêng liền tiến về đội du kích hiệu lực. Hơn nữa bọn họ đều không phải là lấy văn hóa trao đổi danh nghĩa tượng trưng gia nhập liên minh đội bóng, mà là thật sự cung cấp tức thời chiến lực. Cái này ta ấn tượng rất sâu. Trương Lục tiếp lời nói, chủ yếu là Cổ Tú Toàn. Đại bộ phận tranh tài đều là chủ lực. Hơn nữa tham gia UEFA Cup đá với Serie A hào Monroe đội kỵ mã tranh tài. Ta nhớ được trận đấu kia là 4-0. Đội du kích chiến thắng. Trên thực tế, Trung Quốc bóng đá cùng Yugoslavia ở giữa sâu xa rất sâu. Tỷ như Milo, hắn cũng là Partizan FK đội xuất thân. Đợi chút nữa, tới trước nhìn cái này bóng. San Cơ 04 trận banh. Thứ 63 phút đồng hồ, giống như rắn độc bao quanh chiếm cứ San Cơ 04 rốt cục lộ ra rồi răng độc. Hung hăng cắn lấy đội du kích 7 tấc trên, Sevic đột nhiên trước cắm dẫn bóng kiến tạo, hắn lựa chọn một cái không tệ thời cơ, vừa vặn từ bị đồng đội hấp dẫn lực chú ý hit Spurzer bên người lướt qua. Trung vệ dẫn bóng trước cắm là rất có nguy hiểm. Nhưng cùng lúc cũng có thể là thông qua ngắn ngủi nhân số ưu thế thu hoạch được cơ hội. Sevic nghĩ rất tốt, gia tốc lướt qua Hitzberger sau đuổi tại Westerman bổ phòng trước đem bóng đưa đến bên trái đồng. Đội dưới chân, nhưng là chờ Sevic dùng khó chịu tư thế đem bóng phát sau khi rời khỏi đây. Một chân đột ngột xuất hiện tại bóng ra bay lượn lộ tuyến trên. Best cắt bóng. Adam Simpson hô to nói, San Cơ 04 phản kích lại. Lần này Bess không có lựa chọn đem bóng truyền đi, mà là tự mình dẫn bóng lên nhanh nhào về phía đội du kích nội địa. Bên phải Fafan cao tốc trước cắm, ngay phía trước Mandzukic chính tại hướng ngang vị trí chạy. Cánh trái Raul thông minh ra bên ngoài dây chạy mang đi rồi một cái cầu thủ hậu vệ. 4 đánh 3, nhìn xem Bess. Sút gôn, không, hắn chụp bóng, vẫn là không có truyền. Nương theo lấy Chiêm Tuấn tiết tấu cực nhanh giải thích. Màn hình bên trong Best chụp qua cầu thủ hậu vệ sau. Chân trái lội bóng vọt vào cấm khu. Đối mặt thủ môn nhẹ nhõm xuyên qua. Lần này Mandzukic rốt cục chạy đến vị. Chân bên trong sườn đem bóng đẩy vào khoảng không. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình thứ 19 hạt vào bóng. Đây cũng là Mandzukic bản trận đấu mùa giải thoải mái nhất một hạt vào bóng. Hắn hẳn là mời khách, mời Best ăn cơm. Adam Simpson đối Best nói khoác là toàn nước Đức đều biết rõ. Làm Best tại phản kích bên trong cầm banh thời điểm. Đừng nói Partizan FK đội, chính là Real Madrid. AC Milan cũng cần đề cao cảnh giác. Guerrilla Stadium trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau mới ẩn ẩn truyền ra tiếng suýt. Người Serbia đối cái kia Dinamo Zagreb xuất thân Croatia tiền vệ không có cảm tình gì. Stefan quá bất cẩn rồi. Dẫn bóng trước cắm bị cắt bóng phản kích. Mặc dù hắn hai trận tranh tài đều có vào bóng. Nhưng lần này sai lầm đem chôn vùi đội bóng. Serbia sướng ngôn viên bất đắc dĩ nói, 4 đánh 3, nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất Best tiến quân thần tốc. Hơn nữa lựa chọn chắc chắn nhất phương thức, nhìn lên đến như cái tiểu thụ xe vít thống khổ bụng mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Kỳ thật đây không phải ngoài ý muốn. Best quan sát rồi Partizan FK đội gần nhất 10 trận đấu video tư liệu. Đối cái này có phi thường cường liệt tiến công dục vọng trung vệ khắc sâu ấn tượng. Sau đó chuyện cần làm liền đơn giản. Partizan FK đội bất đắc dĩ ép lên tiến công. Thua một cái bóng cùng thua 10 cái bóng đối bọn hắn mà nói không có phân biệt. Champions League vòng bảng thi đấu thứ hạng là trước nhìn thắng bại quan hệ sau nhìn sạch thắng bóng. Best bắt lấy Sevic cái giờ này nghèo truy mãnh liệt đánh. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái này trung vệ bị Man City từ bỏ. Chính cũng là bởi vì tâm lý tố chất không được. Thường xuyên xuất hiện sai lầm để lọt bóng. Vẻn vẹn sau 5 phút. Thứ 69 phút đồng hồ. Westerman sau trận hỗn chiến bên trong giành lại bóng ra đưa ra xinh đẹp truyền xa. Fafan một đường phi nước đại đuổi kịp bóng ra. Trước tiên đưa đến trung lộ. Quay thân cầm banh Mandzukic lần này không có cưỡng ép đơn đánh. Mà là đệm khẽ đẩy về làm. Trước cắm Best trực tiếp xoa đi ra đội đầu. Tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn thẳng truyền nghiêng cắm. Raul tại cấm khu bên trong dùng một cước linh xảo lốp bóng để thủ môn nhấc tay đầu hàng. Mai nở hai lần, Raul Gonzalez, Tây Ban Nha truyền kỳ tiền vệ giết chết rồi tranh tài. Đây là Raul thứ 70 hạt Champions League chính thi đấu vào bóng. Thật là một cái vĩ đại tiền vệ. Lại đem Champions League vào bóng ghi chép đẩy về phía trước tiến Raul hưng phấn chạy về phía Best. Best. Ta cảm thấy ngươi có điểm giống Zinedine. Best rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Zinedine Zidane, ta còn chưa tới cái kia tiêu chuẩn A. 3-1, tranh tài đại cục đã định. Maga dùng Cavani, Draxler thay đổi rồi Mandzukic cùng Raul. Đổi đối tiền vệ hợp tác Sanker 04 đằng sau hơn 10 phút bên trong lại không có thể sửa điểm số. Cavani vậy cầm tới hai lần cơ hội, nhưng một lần đá thử rồi, một lần do dự bị hậu vệ cắt bóng. Phía sau Best nhìn muốn che mặt, xem ra còn muốn ỉ vào Mandzukic. Cavani còn cần tìm xem cảm giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.